Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 597, Hải Thần Chiến Thiên Sứ. Chương 597, Hải Thần Chiến Thiên Sứ. Huyền Tử Võ Hồn là Thao Thiết Thần Nghiêu. Làm là siêu cấp võ hồn thú, võ hồn thần nghiêu uy thế tuyệt không thua kém Bạch Giáp Thánh Long cùng Hoàng Kim Ngạc Vương. Mà hắn hồn hoàn phối trí cũng là hồn sư giới công nhận đỉnh phối phối trí. Vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ. Ở hậu phương, xem Hoàng Kim Ngạc Vương, xem Thao Thiết Thần Nghiêu, xem Bạch Giáp Thánh Long, Lam Điện Bá Vương Long Tông Tông Chủ Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt cổ quái vô cùng. Hắn Lam Điện Bá Vương Long võ hồn lại bị này ba loại võ hồn cấp sống sờ sờ hạ thấp xuống. Liên minh giữa còn có đáng sợ hơn Băng Long Hoàng đâu. Hắn này thiên hạ đệ nhất thú võ hồn danh tiếng. Cảm giác giống như là một chuyện cười đồng dạng. Lạc Thanh Y võ hồn là khí võ hồn ta. Vũ Đạp Quán, khí võ hồn uy thế mặc dù không thú võ hồn bình thường. Nhưng cũng làm nàng xem ra như cái chiến trường bên trên nữ võ thần đồng dạng. Uy thế một chút cũng không cần ba người khác kém. Nàng hồn hoàn phối trí giống nhau là vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ phối trí. Liên minh phía sau, Đường Khiếu cùng Trần Tâm xem nàng võ hồn thế nhưng có thể từ đối phương võ hồn phía trên. Cảm nhận được đối với Hạo Thiên Trì cùng Thất Sát Kiếm một tia sức áp chế. Ghê tởm, lại là một cái cường đại khí võ hồn. Đường Khiếu trong lòng tức giận nói. Bất quá nghĩ đến chính mình đường đường Hạo Thiên Trì. Mặc dù phẩm chất không như đối phương, nhưng là nói thế nào, phối hợp Hạo Thiên Cửu Tuyệt, coi như là hạo đệ, cũng dám nghịch thiên trì thần cấp võ hồn thiên tầm tật. Hắn trong lòng cũng hơi chút dễ chịu một chút, liền kém một cấp, hắn cũng có thể đứng ở này cái đại biểu cho hồn sư đỉnh phong chiến trường bên trên. Đáng tiếc, 97 cấp cùng 98 cấp chi gian chênh lệch, giống như hồng câu đồng dạng. Chiến trường bên trên, một mặt đen như mực, một mặt thì hiện ra băng thiên tuyết địa trạng thái. Hai bên phân biệt rõ ràng, bốn vị 98 cấp siêu cấp đấu la toàn bộ triệu hoán ra võ hồn chân thân lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cùng An Nguyệt nhìn nhau. Nàng nói, An Nguyệt, ta đã từng mấy lần lôi kéo các ngươi cùng chia thiên hạ. Nhưng là ngươi cuối cùng còn là đứng tại ta mặt đối lập a, An Nguyệt nói. Bỉ Bỉ Đông. Ngươi chẳng phải biết, một núi không thể chứa hai hổ sao? Bỉ Bỉ Đông nói, vậy liền dùng hôm nay tới một quyết thắng thua đi. Nói, một đạo đen nhánh khí tức theo Bỉ Bỉ Đông trên người hiện ra tới. Sau một khắc, một đội đen trắng hai cánh tại Trung Yên khí tức giữa triển khai. Đợi cho Trung Yên chi tức tán đi lúc sau. Đẹp quỷ dị, mà lệnh người ngạt thở ma nữ hiện ra tại chiến trường một bên. Nàng khí tức hạ tính áp đảo bao trùm tại tứ đại 98 cấp siêu cấp đấu la. An Nguyệt cũng không chậm. Trăm mét chi cao Băng Long Hoàng tại này một khắc. Hóa thành chân thân kêu gọi ra. Long uy mênh mông. Triệt tiêu tới tự Trung Yên tuyệt vọng khí tức. Giống Băng Long Hoàng đầu rồng hướng mông lung tại hỗn độn bên trong ma nữ gầm thét một tiếng. Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí là chín đỏ. Mà An Nguyệt phối trí còn lại là 6 đen 3 đỏ. Mặc dù phối trí thượng An Nguyệt không như Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là khí tức phía trên. Hai bên lại không nhượng bộ chút nào. Cực hạn trong vòng cảnh giới. Người rất khó nói rõ ai mạnh ai yếu. Chín đỏ hồn hoàn Bỉ Bỉ Đông khẳng định càng có ưu thế. Nhưng mà, sớm đã tấn thăng cực hạn không biết bao nhiêu năm. Càng là bước về phía hướng thần cảnh lột xác An Nguyệt. Lại tại đối với võ hồn lý giải trình độ xa xa áp đảo vừa mới tấn thăng cực hạn Bỉ Bỉ Đông. Hỗn độn cùng cực hàn khí tức, áp chế chiến trường hết thảy. Từ trên cao hướng xuống nhìn xuống, có thể xem đến ra lăng quan cùng võ hồn thành trung gian bình nguyên phía trên. Một bên đã sớm bị hỗn độn bao phủ, bên kia thì bị hàn băng nơi bao bọc. Trung Yên ma nữ lập tại Trung Yên chi tức giữa, không cách nào nhìn trộm. Nhưng là băng nguyên phía trên, băng xương cự long, lại là dễ thấy vô cùng. Hai người không có ngay lập tức giao chiến, mà là tại tiến hành hồn lực đối kháng. Này, Trần Tâm chấn kinh xem Bỉ Bỉ Đông chín đỏ hồn hoàn. nhất thời chi gian, thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao vậy, Kiếm Thúc? Ninh Phong Chí không hiểu hỏi. Trần Tâm nói, tông chủ, người còn nhớ rõ tại hồn sư đại tái thời điểm, Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí là thế nào sao? Chín đỏ a, là chín đỏ, nhưng là hiện tại Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí rõ ràng muốn siêu từng lúc trước hồn hoàn phối trí. Nghĩ không ra, hồn hoàn đều đã đến này một bước, nàng còn có thể gia tăng. Nàng đến cùng là làm sao làm được a? Ninh Phong Chí lúc này mới chú ý tới. Bỉ Bỉ Đông hồn hoàn phối trí viễn siêu tại phía trước. Tầng mây phía trên ba tắc Tây Hải thần ma trượng khẽ huy động. Hải thần lĩnh vực triệu hoán đi ra. Hét lớn một tiếng. Hải thần lĩnh vực, hóa mây vì biển. Nặng nề tầng mây. Tại hải thần lĩnh vực bao trùm hạ. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bị chuyển hóa thành biển lớn. Bầu trời, liền tựa như hải dương đồng dạng. Vĩ ngạn hải thần cầm tam xoa kích đứng sừng sững ở biển lớn bên trong. Giống như này phiến hải vực chúa tể đồng dạng. Nhưng mà, thiên đạo lưu lại cũng sẽ không để ba tắc tây liền như thế dễ dàng đạt được. Thiên sứ sáu cánh triển khai. Nhật quang hội tụ tại thiên sứ sáu cánh phía trên. Lóa mắt quang mang giống như mặt trời đồng dạng. Nếu như nói, ba tắc tây võ hồn là nước bên trong vô địch lời nói. Thiên đạo lưu võ hồn, liền là cách mặt trời càng gần, thực lực càng mạnh, bay càng cao, tốc độ càng nhanh, thần thánh quang huy chiếu rọi mà qua, bầu trời, bị màu vàng lĩnh vực bao phủ, thiên sứ lĩnh vực, đem hải thần lĩnh vực bao quát với trong đó, đem ba tắc tây biển lớn đính tại lĩnh vực trung tâm. Hải thần lĩnh vực bị thiên sứ lĩnh vực sở tinh lọc, biển lớn bị thần thánh ngọn lửa sở bốc hơi. Tại thiên đạo lưu thao túng hạ, thiên sứ sáu cánh tại lĩnh vực giữa phi tốc di động tới. Mà biển lớn, hải thần, ba tắc tây vĩnh viễn chỉ ở lĩnh vực nhất vị trí trung tâm. Ba tắc tây hải lam sắc ánh mắt đảo qua thiên đạo lưu bay đi phía trước. Hải thần tam xoa kích nhắm ngay. Hồn kỹ phát động, chấn hải chi miêu một đạo từ nước biển sở cấu thành xiềng xích cùng miêu đầu hướng thiên sứ sáu. Cánh kéo tới. Thiên sứ sáu cánh bàn tay trắng nõn một dài. Thần thánh quang huy hóa thành một thanh kiếm. Ngay sau đó hướng chấn hải chi miêu chảm xuống tới. Nước biển lập tức bị bốc hơi rơi. Cùng lúc đó, thiên đạo lưu hồn hoàn hiện ra tới thiên sứ lĩnh vực giữa. Năng lượng mặt trời lượng sở hội tụ từng đạo thần thánh chùm sáng hướng ba tắc tây hải thần quét. Ngang tới, thánh quang. Thậm chí liền hải thần lĩnh vực kết thành biển lớn đều bốc hơi tinh hoa rơi. Ba tắc tây bất đắc dĩ. Chỉ có thể triệu hồi ra hải thần bình chướng để ngăn cản thiên đạo lưu công kích. Song phát vẻn vẹn chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Ba tắc tây ánh mắt nhìn hướng đại lục phía trên rằng có ba người. Bức âm thành tuyến, đối An Nguyệt nói, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đánh bại Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo lưu bên này. Ta có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng là tại bầu trời, ta sớm muộn sẽ bị thua. An Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ, Bỉ Bỉ Đông cười nói, xem ra ba tắc tây ngồi không yên a. Vậy được rồi, nơi này dù sao ta võ hồn điện địa bàn, chúng ta đổi một cái chiến trường đi. Nói, nàng thứ sáu hồn hoàn hiện ra tới, An Nguyệt hai mắt khẽ híp một cái, nàng nói, cái này là ngươi không gian loại hồn kỹ sao? Vậy liền để ta tới hảo hảo cảm thụ cảm giác một chút ngươi này cái hồn kỹ có hay không có ba tắc. Tây theo như lời như vậy đáng sợ đi. Ngươi sẽ cảm nhận được. Bốn người chung quanh, giống như mặt kính thánh quang xẹt qua. Theo thánh quang thoảng qua, lục đại phong hào đấu la liền biến mất ở tại chỗ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.